Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, Họa Thủy Đông Dẫn. Tần Mục sắc mặt âm trầm, tại dưới sự bảo vệ của đế hậu tỉ muội nhục thân. Tay nâng Thái Thủy Chi Noãn rời đi, Thái Thủy Chi Noãn nói nhỏ, Thái Đế đạt được nguyên thạch, sẽ mạnh đến cỡ nào hoàn cảnh? Không biết, bất quá là năm đó vì diệt trừ Thái Đế, tất cả cổ thần đều liên thủ, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào Cung Vân Thần Vương đánh nát hắn mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch mới làm. Được, Tần Mục thu hồi đế hậu tỉ muội nhục thân, suy tư nói, dù vậy, Thái Đế cũng không có chết, thẳng đến về sau Vân Thiên Tôn đem hắn ám toán, lúc này mới xem như giết chết hắn nhục thân. Trong chứng Thái Thủy trầm mặc một lát, nói, như vậy, hiện tại hắn đạt được nguyên thạch, còn có người có thể trị được hắn à? Tần Mục lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay khối nguyên thạch kia xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm nguyên thạch, thấp giọng nói, có, trong tay của ta nguyên thạch lúc đầu liền không được đầy đủ. Giao cho Thái Đế bộ phận kia. Chỉ chiếm chân chính nguyên thạch 1/2. Thái Đế cũng không phải là tại trạng thái đỉnh phong. Người kia vẫn là có thể chế trụ hắn. Trong chứng Thái Thủy nao nao. Bất quá Tần Mục nhưng không có nói ra người kia là ai. Mà là đem Thái Thủy Chi Noãn lại nhét trong đại lục chữ Tần. Một ngày đằng sau, Tần Mục đi vào thiên đình Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn bên ngoài. Một chi do ma tộc tạo thành đại quân ngay tại chờ xuất phát. Cầm đầu là một tòa hắc ám thiên cung. Hắc ám hoàn toàn bao phủ tòa thiên cung kia. Thậm chí ngay cả tia sáng đều không thể xua tan hắc ám kia. Mục Thiên Tôn, hắc ám thiên cung chủ nhân chính là nguyên giới ma tổ đại hắc thiên. Nhìn thấy Tần Mục, cuống quýt tới đón. Tần Mục không có tiến vào hắn hắc ám thiên cung. Mà là đứng tại ngoài cung, dò hỏi, ma tổ đây là muốn đi nơi nào? Đại Hắc Thiên cùng hắn mặc dù có chút ân oán, nhưng lại lấy lễ để tiếp đón. Có chút khách khí, nói, hồi Thiên Tôn, Thiên Đình truyền lệnh, để cho ta chạy tới Thái Hư Chi Địa. Nghe nói nơi đó có ma triều bộc phát, làm hại thế gian, tâm ma loạn vũ, tiểu thần bởi vì là ma tộc chi tổ. Đối với tâm ma có khắc chế chi đạo, cho nên thiên đình mệnh ta tiến đến bình định. Tần Mục trầm ngâm một lát, đại hắc thiên làm nguyên giới đế tọa cảnh giới tồn tại. Thực lực tu vi đều là cực cao, mà lại là trong U Đô đản sinh ma tộc chi tổ. Tuân theo U Đô ma tính ma khí mà sinh, đối với Thái Hư chi địa tâm ma hoàn toàn chính xác có bản lĩnh phi phàm. Thiên đình phái hắn tiến về Thái Hư Chi Địa, cũng là nhìn chung hắn là ma trong ma. Đại Hắc Thiên dò xét Tần Mục sắc mặt, sau một lúc lâu, nói, Thiên Tôn đối với Thái Hư Chi Địa rõ như lòng bàn tay. Ta chuyến này sắp đến, không biết Thiên Tôn có gì có thể dạy ta. Tần Mục nói, hoàn toàn chính xác có một chút lời khuyên, ngươi ở hậu phương xử lý một chút tâm ma là được. Không cần ra tiền tuyến, trong Thái Hư U Đô có âm thiên tử đối chọi U Đô thần tử. U Đô thần tử kia thần thông quảng đại, ngươi không phải là đối thủ. Nếu như ngươi xâm nhập tiền tuyến, ắt gặp nó hại, Đại Hắc Thiên cảm ơn. Nói, ghi nhớ Thiên Tôn nói như vậy, Tần Mục nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn xuất lĩnh ma tộc đại quân đi xa. Qua không lâu. Tần Mục đi vào Hiểu Thiên Tôn Thiên Cung trước, trông coi cửa đệ tử rất nhanh tìm được Hiểu Thiên Tôn. Dâng lên Thái Sơ Nguyên Thạch, nói, Mục Thiên Tôn mệnh đệ tử đem món bảo vật này giao cho Thiên Tôn. Nói là năm đó mượn dùng đồ vật, bây giờ vật quy nguyên chủ, còn xin Thiên Tôn đừng nên trách. Hiểu Thiên Tôn nắm chặt Nguyên Thạch, kinh ngạc nói, hắn lại có thiện tâm này. Bỏ được đem món bảo vật này đưa ta. Tiểu tử này, chẳng lẽ là khai khiếu hay sao? Nguyên thạch mất mà được lại, Hiểu Thiên Tôn cũng rất là vui vẻ, đem nguyên thạch thu vào, cười nói, bất quá hắn hay là cắt xén một chút, hay là có tư tâm, năm đó hắn trộm đi, cũng không chỉ những thứ này, Mục Thiên Tôn ở đâu? Đệ tử kia nói, Mục Thiên Tôn đã rời đi, Mục Thiên Tôn trước khi đi còn để đệ tử nói cho Thiên Tôn. Thái đế phục sinh, từ chỗ của hắn cướp đi còn lại nguyên thạch, Hiểu Thiên Tôn mặt đen như sắt, run tay đem trong tay nguyên thạch ném ra ngoài, nổi giận mắng, ta coi tên này như thế nào phát thiện tâm, lại nguyên lai là họa thủy đông dẫn tới trên đầu của ta đến rồi. Hỗn trướng, đáng chết, Chu Cửu tộc, hắn tức giận vô cùng mà cười, tiếng mắng không dứt, đệ tử kia rụt lại đầu. Không biết Mục Thiên Tôn lại dùng biện pháp gì dẫn tới sư tôn giận dữ như vậy. Hiểu Thiên Tôn đứng dậy, đi tới đi lui, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đi đến trước khối thái sơ nguyên thạch kia, chần chờ một chút, hay là đem nguyên thạch nhặt lên. Thái sơ nguyên thạch hắn vô luận như thế nào đều muốn đem tới tay. Cho dù cùng thái đế xung đột, hắn cũng ở đây không tiếc. Tần Mục đem còn lại nguyên thạch đưa tới, là dự định gây nên hắn cùng thái đế xung đột, mượn hắn chi thủ tới áp chế thái đế. Hắn mặc dù nhìn thấu Tần Mục kế sách, nhưng cũng không thể không dựa theo Tần Mục tâm ý đến cùng thái đế chống lại. Tiểu tử thúi, tính toán đến trên người ta, đủ hung ác, đủ hắc. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ra tiếng, phất phất tay để đệ tử kia lui ra. Thấp giọng nói, thái sơ nguyên thạch vô luận như thế nào đều muốn tập trung lại. Bất quá lúc trước nguyên thạch bể nát, mặt khác nguyên thạch cũng không biết tung tích. Những nguyên thạch này khẳng định là rơi vào những lão hỏa kế kia trong tay. Bọn hắn cũng là đang tính kế ta, không muốn ta trở thành chân chính thái sơ, hạn chế lực lượng của ta. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói. Chân chính thái sơ, tương đương với lực lượng của ta tăng thêm thái đế lực lượng. Há lại chỉ là thần tàng thiên cung hệ thống có khả năng hạn chế. Há lại chỉ là thiên đình cảnh giới có khả năng hạn chế. Đáng tiếc a, nguyên thạch cùng thần thức lực lượng, một bộ phận thuộc về tạo vật chủ cùng thái đế. Cho dù tìm kiếm đến tất cả nguyên thạch, cũng không thể để ta viên mãn. Mà lại thái đế tên này còn ám toán ta, để tạo vật chủ tế tự ta, đoạn tuyệt ta luyện hóa nguyên thạch hấp thu nguyên thạch lực lượng biện pháp. Không cách nào làm cho ta trưởng thành là chân chính thái sơ. Ta mấy năm nay suy tư đường giải quyết, tìm đến một cái biện pháp, đó chính là giết sạch tất cả tạo vật chủ, để bọn hắn thần thức quay về thiên địa. Hiểu Thiên Tôn nhìn xem trong tay nguyên thạch, bắt thái đế, luyện hóa thái đế cùng thần thức đại la thiên. Đây là thứ hai, tập hợp tất cả nguyên thạch, luyện hóa nguyên thạch. Đây là thứ ba, làm đến ba bước này, ta chính là chân chính thái sơ. Hắn có chút khó nén hưng phấn, lẩm bẩm nói, ta cùng thái đế ân oán, từ thái cổ tiếp tục đến bây giờ. Hiện tại nguyên thạch một bộ phận rơi vào trong tay ta. Một bộ phận rơi vào trong tay hắn, ta cùng hắn ân oán giải quyết thời cơ, đoán chừng cũng tới gần. Thật sự là chờ mong a. Tần Mục từ thiên đình trở về nguyên giới, trở lại Duyên Khang, không có thái sơ nguyên thạch. Hắn chỉ cảm thấy thần thức của mình đã mất đi lúc đầu linh động. Mặc dù thần thức tu vi còn tại, nhưng thần thức lực bộc phát độ cùng cường độ đều kém xa trước đây. Mượn dùng thái sơ nguyên thạch tu luyện, thời gian càng dài, cùng thiên đế thái sơ liên quan cũng càng sâu. Đem khối nguyên thạch này đưa ra ngoài chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận. Ta còn có một khối thái cực nguyên thạch, nếu không có thái sơ nguyên thạch, như vậy dùng thái cực nguyên thạch đến thay thế mắt dọc con ngươi, không biết hiệu quả như thế nào. Hắn nghĩ tới liền làm, lập tức lấy ra Thái Cực Nguyên Thạch, định đem Nguyên Thạch nhét vào đại lục chữ Tần khe chỗ. Trong đại lục chữ Tần lòng có một cái khe to lớn, như là con mắt con ngươi. Nguyên bản đốt lấy Thái Sơ Nguyên Thạch, hiện tại rỗng, hắn thần nhãn uy lực cũng thật to giảm bớt. Trong Thái Thủy Chi Noãn cổ thần cười nói, ngươi mới vừa vặn thoát khỏi Thái Sơ Nguyên Thạch, lại định dùng Thái Cực Nguyên Thạch đến giày vò. Trong Thái Cực khoáng mạch cổ thần không có bị móc ra. Hắn những năm này hấp thu trong mỏ quặng lực lượng, thực lực cường đại, ngươi dùng hắn Nguyên Thạch, cố nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng chỉ sợ sẽ cùng hắn kết xuống cừu oán. Thái Thủy Đạo Huynh, ngươi nói rất có lý. Tần Mục nghĩ nghĩ, một cỗ pháp lực bay ra, đem Thái Thủy Chi Noãn cuốn lên, nhét vào đại lục chữ Tần khe chỗ. Thái Thủy Chi Noãn bị kẹt tại khe chỗ, không thể động đậy, cả giận nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đây là cùng ta kết xuống cừu oán. Chúc Tố Vấn Minh chủ sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.